Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 319, yêu tộc đại thánh. Cầu nguyệt phiếu, liên hoa thôn chuyện xảy ra, Lộ Tâm cũng không hiểu biết, hắn tại lên tới cấp 31 về sau, trước hết nhất làm chính là thích ứng chính mình sau khi tăng lên thực lực. Kết quả là... không chỉ là Miêu Nam Bắc, liền Lâm Thiền cùng Quý Lê cũng bị hắn cho kéo tới làm bồi luyện. Ban đêm hôm ấy, hắn liền cùng ba nữ đại chiến 300 hiệp, lại đối với chính mình lập tức thực lực có xác thực hiểu rõ. Tại cùng Lâm Thiền cùng Quý Lê đối chiến bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình đối với kiếm tu áp chế nhận được tăng cường. Mà tại cùng Miêu Nam Bắc luận bàn bên trong, hắn có thể cảm giác được chính mình linh lực cùng thần thức tăng lên. Cùng lúc đó, bởi vì thu được một điểm đao đạo tư chất, hắn đối với dùng đao Miêu Nam Bắc cũng có thể sinh ra nhỏ xíu áp chế tác dụng. Cái này khiến Miêu Nam Bắc lần nữa cảm thấy tự bế. Tiểu sư đệ giống như càng ngày càng lợi hại. Tiểu lô ly ở trong lòng nghĩ đến. Cái này khiến nàng triệt để tiêu trừ đột phá tới đệ lục cảnh sau đắc ý. Lộ Tâm tiến bộ quá nhanh, trời mới biết ngày nào đó có thể hay không đột nhiên đuổi theo nàng. Vì duy trì chính mình làm sư tỷ tôn nghiêm, nàng không hy vọng chính mình bị tiểu sư đệ phản siêu. Nàng cũng là bởi vì đánh không lại nhị sư tỷ, mới đưa đến thường xuyên bị nhị sư tỷ đánh nát biến hóa. Biến trở về tiểu hắc miêu bộ dáng, sau đó bị nàng một hồi vuốt ve, nàng cảm giác được tiểu sư đệ cùng nhị sư tỷ có đồng dạng ác thú vị, bị hắn phản siêu lời nói sẽ bị lột. Miêu Nam Bắc trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Hôm sau, Lộ Tâm sớm tỉnh lại, hít thật sâu một hơi sáng sớm trong không khí mới mẻ về sau, liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tất cả công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Vì mọi người làm lên bữa sáng, một người nam nhân cho ăn no ba nữ, trong đó cũng là có vô tận niềm vui thú. Đối với Lộ Tâm tới nói, cho ăn khoái cảm, khó mà diễn tả bằng lời, có thể mang đến cho hắn tâm tình vui thích. Ngày hôm nay làm chính là gạo nếp cơm nắm, tại ăn quá trình bên trong. Lộ Tâm nói, hiện tại cũng không có việc gì, không bằng chờ chút liền đi một chuyến tỉnh Trung Nguyệt, chờ Quý Lê thí luyện kết thúc, chúng ta liền rời đi Tây Châu. Tất nhiên, trước lúc rời đi, hắn còn cần đi một chuyến Tây Châu ranh giới, cùng cột mốc biên giới Tích Đát cáo biệt. Chỉ tiếc Lâm Thiền trước mắt tu vi, còn không có đạt tới tiến vào tỉnh Trung Nguyệt yêu cầu thấp nhất. Bằng không mà nói, ngược lại là có thể để cho Tiểu Thiền Nhi cũng tham dự vào thí luyện bên trong đi. Về phần theo cột mốc biên giới Tích Đát kia thu hoạch được kiếm chi truyền thừa, hắn không có hiện tại liền tặng cho Lâm Thiền, bởi vì cái đồ chơi này nhìn liền không phải bình thường. Trá Cô Thiên cũng tuyệt đối không phải bình thường kiếm gãy. Hắn cảm thấy hay là chờ về đến Hậu Sơn, lấy thêm ra đến cho thỏa đáng, tránh khỏi tại Tây Châu lại dẫn xuất cái gì phiền toái không cần thiết. Đối với Lộ Tâm đề nghị, tự nhiên không ai phản đối. Thế là, tại ăn xong gạo nếp cơm nắm về sau, Lộ Tâm liền khống chế hạc giấy, hướng về tỉnh Trung Nguyệt bay đi. Đến lúc đó về sau, Lộ Tâm đặc biệt hạ xuống ly kiếm mộ xa một chút, tránh khỏi lại dẫn phát vạn kiếm đua tiếng thiên địa dị tượng. Bọn chúng giọng quá lớn, nghe quá ồn, ở chỗ này đóng giữ hai đại kiếm phái đệ tử, vừa nhìn thấy là Lộ Tâm, lập tức liền tiến lên đón. Cùng lần trước đến tỉnh Trung Nguyệt lúc nhất trí, đóng giữ đệ tử là cùng một nhóm người, còn chưa thay ca, bọn họ đối Lộ Tâm là có sùng kính chi tình. Tự nhiên đặc biệt nhiệt tình, mà Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn lại thứ gì đều phải so một lần. Bởi vậy, một cái thi đấu một cái nhiệt tình. Lộ Tâm nhìn hai đại kiếm phái lĩnh đội đệ tử, cười nói, ta lần này đến đây là bồi trong tông tiểu bối tới đây thí luyện, không biết có thể hay không cùng nhau tiến vào tỉnh Trung Nguyệt đại sảnh. Trong đại sảnh chờ đợi, làm đi cùng. Hắn làm như thế, chủ yếu vẫn là vì Miêu Nam Bắc, tỉnh Trung Nguyệt chỉ có kiếm tu có thể đi vào, không dựa vào lệnh bài lời nói, Miêu Nam Bắc là không vào được, Lộ tiền bối là khách quý, tự nhiên là có thể. Nhất Kiếm Sơn lĩnh đội trước tiên nói, Vạn Kiếm Sơn lĩnh đội thấy Nhất Kiếm Sơn đoạt lời nói, lập tức lấy ra lệnh bài của mình nói, Lộ tiền bối có thể dùng ta Vạn Kiếm Sơn lệnh bài. Lộ Tầm, ngoặc kép, như vậy hai chi đội ngũ chú đóng ở nơi này, xác định sẽ không trước dẫn phát nội đấu sao? Cảm giác không thế nào đáng tin cậy a, mà đợi đến tiến vào phó bản đại sảnh trong về sau, Lộ Tầm mới ý thức tới một cái vấn đề, nơi này cũng không phải là nhà mình quy tuy thỏ, ta là người ngoài tới. Người ngoài đến vượt quan là muốn mua vé vào cửa. Ta lần trước hình như là không đưa tiền. Hơn nữa hôm nay mang theo Quý Lê đến vượt quan, đối phương cũng không có muốn thu ta tiền ý tứ. Kia làm sao có ý tứ đâu. Về sau đụng tới Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn người, vẫn là khách khí một chút được rồi. Mặc dù làm không có kiếm người thiên khắc kiếm tu, nhưng cũng đừng lão nhìn chằm chằm nhân gia Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đến ngược. Mà giống như lần trước, vừa tiến vào phó bản đại sảnh, liền nhìn được trấn thủ, ngả tương là lá ngải cứu thành yêu, tên đầy đủ gọi là ngả thanh, một cái là lạ tên, thực lực xem chừng nói ít cũng có đệ lục cảnh đỉnh phong, cũng có thể là đệ thất cảnh. Hắn xuất hiện sau, đầu tiên là trùng Lộ Tầm nhẹ gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt chuyển hướng ngồi tại Lộ Tầm trên bờ vai Miêu Nam Bắc. Cùng lúc đó, Miêu Nam Bắc cũng đang quan sát hắn. Một lát sau, ngả thanh chậm rãi xoay người, thực trịnh trọng hướng về Miêu Nam Bắc thì lễ một cái. Miêu Nam Bắc đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó có nhiên vẻ mặt, nói, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Sau khi hành lễ, ngả thanh chậm rãi đứng dậy, nói, may mắn đã thức tỉnh một ít năng lực, cảm giác tương đối nhạy cảm. Thì ra là thế, Miêu Nam Bắc nói, nghe hai người đối thoại, Lộ Tầm ngược lại là có chút rơi vào trong sương mù. Ta thế mà nghe không rõ. Hắn không rõ ngả tương tại sao phải hướng về phía Miêu Nam Bắc hành lễ, cũng không hiểu bọn họ tại nói gì đó. Tại Quý Lê tiến vào phó bản về sau, ngả thanh cũng không ở đây nơi lưu thêm, đoán chừng là đi tới địa phương nào theo dõi phó bản bên trong hết thảy. Lộ Tầm đợi người ngay tại bên ngoài chờ, hắn tò mò hỏi, tứ sư tỷ, này ngả thanh là thế nào? Miêu Nam Bắc tóm lấy chính mình lỗ tai mèo, nói, hắn thần thức rất lợi hại, cảm giác được trong cơ thể ta thánh huyết. Thánh huyết? Lộ Tầm còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Miêu Nam Bắc khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói, tiên sinh không phải cùng ngươi đã nói nha, thượng cổ thời kỳ, tu vi đạt tới đệ cửu cảnh đại yêu, được xưng là yêu tộc đại thánh. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, tiên sinh đích xác nói qua, là lần trước hắn hướng tiên sinh hỏi thăm hạt châu màu xanh lục lai lịch lúc, tiên sinh nói. Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm bên cạnh, nói, mà cái gọi là thánh huyết, kỳ thật chính là thượng cổ đại thánh lưu lại vật truyền thừa. Nhận được thánh huyết, liền ngang ngửa với là thu được đại thánh y bát, cho nên, hắn kỳ thật cũng không phải tại hướng ta hành lễ a. Hắn là tại đối với thượng cổ đại thánh biểu đạt chính mình tôn kính. Miêu Nam Bắc ngồi trên băng, ghế đá, Lăng Không lung lay bàn chân nhỏ nói, lợi hại a tứ sư tỷ, thế mà còn có yêu tộc đại thánh truyền thừa. Lộ Tầm cười, muốn đưa tay nặn một cái nàng lỗ tai mèo. Miêu Nam Bắc vỗ một cái hắn bàn tay, không được hắn sờ, có thể Lộ Tầm vẫn như cũ kiên trì mà lấy tay hướng phía trước duỗi. nàng tượng trưng tránh một chút về sau, liền mặc cho Lộ Tầm nhẹ nhàng xoa nắn lấy nàng kia mềm mại lông xù tai mèo. Nói, có gì tốt, ta chính là biến hóa trước không cẩn thận tại di tích lấy được truyền thừa. Mới đưa đến ta như thế nào đều dài không lớn. Phiền chết, nàng khí dậm chân, nhưng bởi vì chân ngắn, bính không chạm đất mặt, liền biến thành lăng không đạp đạp bàn chân. Nguyên lai Miêu Nam Bắc không cách nào phát dục nguyên nhân là bởi vì cái này. Dù sao hiện tại là đang đợi Quý Lê vượt quan kết thúc. Đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lộ Tâm liền truy vấn, tứ sư tỷ, ngươi thu hoạch được chính là cái gì chủng loại truyền thừa? Vị kia đại thánh lại là chủng tộc gì? Miêu Nam Bắc cũng không có giấu giếm, nói là ta miêu tộc trước a. Thượng cổ thời kỳ, miêu tộc duy nhất đại thánh, cửu mệnh miêu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.